Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét, phần cuối. Giọng Bảo nhẹ nhàng như thông cảm với nỗi khổ của một người cha. Khác với giọng nghiêm nghị đối với kẻ giết người mà anh dùng cách đây chỉ vài phút, ông Hưng chỉ tay về phía sau nhà. Đằng sau nhà có một con đường hầm lúc trước dùng để tránh bom. Sau này tôi che lấp đất lên cửa nên những người thuê nhà không ai biết. Tôi nhốt cháu dưới đó, mỗi tháng lấy tiền nhà tôi đều mang theo thức ăn, rồi ra sau đi tiểu để bỏ vào hầm cho nó. Vì đa số ở đây rất sợ khi đi vào toilet nên tôi mới không bị phát hiện. Các cậu theo tôi đi gặp nó, nhưng tôi xin các cậu chớ làm nó sợ, vì lúc nó nổi điên lên rất nguy hiểm. Cả ba lặng lặng theo sau ông Hưng đến nhà sau. Ông Hưng chỉ vào ô đất lớn ở bên trái toilet rồi bảo: "Hai cậu phụ tôi phủi đất và nâng tấm cửa lên." Bảo đưa xẻng cho ông Hưng xúc đất qua một bên. Anh và Thịnh xắn tay áo chuẩn bị kéo cánh cửa sắt lên, hai mắt chăm chú nhìn xuống lớp đất, khi biết kẻ thủ ác ghê gớm đang dưới đó. Linh lùi ra xa gần 5 bước, sau lưng hai tay run run giấu cây ma chắc. Ông Hưng chỉ sau vài lần xúc đã làm lộ ra lớp cửa, hay nói đúng hơn là chỉ là một miếng sắt hình tròn như lắp cống đã rỉ sét. Thịnh và Bảo cùng xoắn tay áo kéo miếng băng lên, trong khi mắt không ngừng nhìn thẳng xuống dưới để đề phòng kẻ địch nguy hiểm sắp xuất hiện. Cốp! Đột nhiên, Thịnh ngã lăn ra đất bất tỉnh sau tiếng cốp. Bảo giật mình xoay qua thì đã thấy đầu xẻng của ông Hưng đang lao tới mặt mình. Hoảng quá, anh cúi đầu xuống và té ra đất thì thấy lưng đau nhói. Ông Hưng không buông tha, ông kéo xẻng về toan chọt thẳng vào sau gáy của Bảo, thì thấy trời đất tối tăm rồi ngã lăn ra đất. Thì ra, từ lúc mở nắp hầm đến giờ, Linh vẫn còn hoài nghi một chi tiết mà cô không thể giải thích được. Tại sao ông Hưng có thể mở nắp hầm một mình, chuyển thức ăn cho con mà lại cần đến hai người khỏe mạnh khiêng nắp? Nghi vấn đó cứ đeo bám cô trong suốt quá trình khai thông cửa đường hầm, khiến cô bước lùi lại và giấu cây ma chắc sau lưng. Ông Hưng cho rằng cô vì sợ kẻ tâm thần điên loạn nên mới lùi lại, chứ ông không ngờ cô đang dõi theo mọi hành động của mình. Điều này khiến ông Hưng chủ quan nên chỉ lo hạ hai người đàn ông khỏe mạnh trước rồi xử lý cô gái sau cùng. Kế hoạch của ông thật chu đáo. Biết rõ không thể cự lại hai người đàn ông khỏe mạnh, ông đã khiến họ phải vướng tay vướng chân ở cái nắp hầm, rồi bất thình lình dùng xẻng, vũ khí của mình. Không ngờ ông lại tính sai một bước khi quá xem thường cô gái yếu đuối. Chói ông Hưng lại, cả ba bắt đầu đưa vào nhà. Thịnh móc điện thoại gọi công an, Bảo dội nước cho ông Hưng tỉnh, rồi dò hỏi chờ công an đến. Ông hãy kể

mà thực chất là cảnh báo cho Bảo biết. Tại sao lại có file video 51 KB có thể chứa được đến hơn 300 giây phim? Ý nghĩa của con số 51 là gì? Là tuổi của bà Minh Hải, là tổng số người bị giết 6, hay là con chó mực 51, là 5 thi thể trong một cái mộ, trong đó có một em bé? Cho đến giờ anh tôi vẫn còn bàng hoàng và không giải thích được, chỉ có thể chờ kết luận của cơ quan công an. Kính mong bạn đọc gần xa giúp đỡ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện Bí mật trong quán nét.